Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1832, chương 815, Đoạ Thiên Sứ Chi Vương. Ta tin ngươi liền ra quỷ rồi, ngươi hại rồi chúng ta thần hoàng nhất tộc cô nương, hiện tại còn muốn lừa gạt ta, không có cửa đâu. Hoàng Yêu Yêu mắt phượng lạnh lùng đến cực điểm, phát ra từng đợt cười lạnh. Đối với Tần Phong nói khịt mũi coi thường. Cái gì? Ta lúc nào thời điểm tổn thương qua các ngươi thần hoàng nhất tộc cô nương rồi? Tần Phong sững sờ, không nghĩ tới Hoàng Yêu Yêu thế mà lại nói ra những lời này đến. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời quên rồi nên nói cái gì. Bớt nói nhiều lời a, nếu như ngươi thật lấy đại cục làm trọng, như vậy ngươi liền nên đem này truyền thừa tặng cho ta. Đương nhiên, dù là ngươi đem truyền thừa tặng cho ta, đã từng ân oán cũng sẽ không xóa bỏ. Hôm nay ta nhất định phải vì thần hoàng nhất tộc đến đòi nợ. Hoàng Yêu Yêu khẽ kêu nói, tu vi bảo tuôn, giống như một tôn kinh khủng nữ chiến tiên. Phong thái bế nghễ, Tần Phong không nói, để hắn đem truyền thừa nhường lại. Cái này là không thể nào. Tần Phong làm sao có thể đem truyền thừa tặng cho người khác đâu. Mà lại cái này nữ nhân thế mà còn nói cho dù là nhường lại cũng muốn giết rồi hắn. Tần Phong thì càng sẽ không phạm xuẩn thỏa hiệp rồi. Kết quả là, hai người lại lần nữa xa vào đến đại chiến ở giữa. Nhưng mà chiến đấu còn chưa từng tiếp tục bao lâu. Ngoại giới lại truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang. Oanh! Ở trong tối huyết biên bức không sợ chết trùng kích phía dưới. Ở Đoạ Thiên Sứ Vương hiến tế rồi chính mình bộ phận tinh huyết cuồng oanh loạn tạc phía dưới. Kết giới kia cuối cùng không chịu nổi áp lực. Âm vang nổ nứt tét ra. Khắp trời kết giới mảnh vỡ tản mát giữa thiên địa. Giống như một chiếc gương nổ tung rồi đồng dạng. Nhìn lấy kia như tảng băng đồng dạng tản mát kết giới mảnh vỡ. Tất cả mọi người sững sờ rồi một chút, chợt trên mặt phun lên cười thảm, kết giới bị phá ra rồi. Chi chi chi, từng đợt tiếng kêu chói tai quanh quẩn tại mọi người trong lỗ tai. Tiếng kêu kia giống như là đoạt mệnh giảo đòi đồng dạng, khiến cho tất cả mọi người nhịn không được tinh thần chấn động. Tê cả da đầu, chỉ thấy được. Kia lít nhà lít nhít như xương đen đồng dạng ám huyết con rơi tuôn ra mà đến. Điên cuồng hướng phía xích kim thần giới những sinh linh này tập sát mà đi. Đầu kia thân hình to lớn, như núi nhỏ đồng dạng cự hài nhi Đoạ Thiên Sứ Vương vậy từ trên trời giáng xuống. Huy động kia non nớt bàn tay, một đường quét ngang, a. Có một vị cấp 8 thần tôn cấp bậc lão già bị Đoạ Thiên Sứ Vương cho nắm ở trong tay. Phát ra một hồi kêu thảm, điên cuồng giãy giụa, nhưng mà phần kia giãy giụa lại là không được việc. Tại mọi người kinh hãi ánh mắt bên dưới, đầu kia Đoạ Thiên Sứ Vương thế mà xinh xinh đem lão giả kia cho tươi sống bóp nát. Huyết hoa nổ tung, kia cấp 8 thần tôn cấp bậc lão già thần hồn câu diệt. Liền phản kháng tư cách đều không có. Một màn này, để trái tim tất cả mọi người đều mát rồi một nửa. Ngươi xem một chút ngươi, làm rồi chuyện gì tốt? Tần Phong nhìn qua khí tức kia kinh khủng Đoạ Thiên Sứ Vương. Nhịn không được giận mắng một tiếng. Sắc mặt khó coi, Đoạ Thiên Sứ Vương như thế kinh khủng. Tiện tay đều có thể bóp nát cấp 8 thần tôn. Cái này nhưng để bọn họ làm sao đấu a? Hoàng Yêu Yêu cũng là khuôn mặt tái mét. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Đoạ Thiên Sứ Vương thật sẽ phá toái kết giới mà ra. Nàng nghĩ đến rồi Tần Phong đề nghị. Nếu như trước kia nàng đồng ý. Hiện tại kết quả sẽ không sẽ khác nhau đâu. Bất quá Hoàng Yêu Yêu tính tình cao ngạo. Ở thời điểm này cũng là không chịu thua. Nàng quát một tiếng. Cưỡng ép đem chính mình nội tâm bất an cho áp chế rồi xuống dưới. Sự tình còn chưa kết thúc. Không cần sớm như vậy có kết luận. Chúng ta không phải là còn không có thua à. Thần hoàng nhất tộc đều cho ta lui về đến. đại gia liên thủ đối phó địa ngục tộc sinh linh. Hoàng Yêu Yêu khẽ kêu quanh quẩn ở hỏa diễm sơn đỉnh chóp kia, chút phượng hoàng nhất tộc tu sĩ đều như là đại xá, cuống quýt tụ tập cùng một chỗ, tập hợp bên trong lực lượng. Hoàng Yêu Yêu đã ý thức được, lúc này nhất định phải đem lực lượng tập trung lại, nếu không khả năng thật như Tần Phong suy đoán như thế, cuối cùng tất cả mọi người tịch diệt. Mà Tần Phong cũng là vung cánh tay lên một cái, đem Tần Minh, Thiên Đình, Thái Thanh Thánh Cảnh nhóm thế lực huynh đệ nhóm tập trung ở cùng một chỗ. Minh chủ, tôn này địa ngục tộc đọa thiên sứ vương quá kinh khủng rồi. Tần Minh bên trong có tu sĩ toàn thân phát run, ở đọa thiên sứ vương uy áp dưới có chút không chịu nổi. Bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy có tồn tại có thể sống sờ sờ đem một tôn cấp 8 thần tôn cho bóp nát. Mặc dù chủ thần cường giả có thể làm được, nhưng là kia dù sao có chút không quá hiện thực. Chủ thần sẽ không đối cấp 8 thần tôn lĩnh vực này tu sĩ ra tay. Liền như thiên long không sẽ cùng con kiến có chỗ gặp nhau. Cho nên loại này hình ảnh vẫn là tương đương có đánh vào thị giác lực. Đại gia liên thủ lại thì có cơ hội đối kháng hắn, nếu không nơi này tất cả mọi người muốn chết. Tần Phong trầm giọng nói, hắn ánh mắt âm trầm, nếu không phải là trước kia Hoàng Yêu Yêu trì hoãn rồi chuyện. Hiện tại hắn nhóm khả năng đã có rồi cùng Hoàng Yêu Yêu chống lại lực lượng. Bây giờ tôn này đọa thiên sứ xuất hiện, tất nhiên sẽ không lại cho bọn họ cơ hội đi đoạt kia thần hoàng nhất tộc truyền thừa rồi. Chi chi chi, kia như cự hành nhi đồng dạng đọa thiên sứ rơi vào rồi trên mặt đất. To lớn song đồng bên trong có một tia tà ác chi ý hiện lên. Hắn mở miệng, phát ra một hồi kỳ dị nhọn gào. Ám huyết con rơi nhóm giống như là nhận rồi chỉ huy đồng dạng. Chỉnh chỉnh tề tề chia rồi tốt vài nhóm đội ngũ. Hướng phía Tần Phong cùng Hoàng Yêu Yêu nhóm thế lực bay lượn mà đi. Hoàng Yêu Yêu, chúng ta nhất định phải liên thủ rồi. Tần Phong nhìn lấy kia phô thiên cái địa ám huyết con rơi, trong lòng trầm xuống, nhìn về phía Phượng Hoàng nhất tộc trận doanh. Không thể, ai ngờ, Phượng Hoàng nhất tộc kia chút tộc lão lúc này liền cự tuyệt rồi Tần Phong. Bọn họ là ai? Cao ngạo Phượng Hoàng, há có thể cùng thần tộc liên thủ? Tương lai tin tức này truyền đi ra, bọn họ những này người trở lại tộc bên trong nhưng là muốn mất mặt. Mà là bọn họ đối với Tần Phong bọn người có mang căm thù, liền càng thêm không muốn cùng Tần Phong một đoàn người liên thủ rồi. Nếu là không liên thủ, các ngươi làm sao đối phó những yêu vật này? Đế tử trách cứ nói, những này lão gia hỏa cũng quá cổ hủ rồi a. Ở loại này bước ngoặt há có thể lại như vậy đi xuống. Đương nhiên là các ngươi bọn này ti tiện huyết mạch đối phó địa ngục tộc cường giả rồi. Chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc tới đây mục đích chỉ là vì rồi thay Yêu Yêu đại nhân lấy đi truyền thừa. Chúng ta cũng không có hứng thú tham dự những yêu ma này cổ quái chiến đấu. Có tộc lão giận dữ, mắng mỏ, nghĩa chính từ nghiêm, đem ý nghĩ trong lòng cho run rồi đi ra. Đế tử nghe vậy, cười lạnh, những này lão đồ vật thế mà còn tải cậy ra lên mặt. Thật sự là thấy không rõ thế cục a. Một đám lão điểu, ta đang cùng các ngươi cổ huyết nói chuyện, nơi nào có các ngươi bọn này lão điểu xen vào phần. Tần Phong nhàn nhạt nói, hắn lười nhác cùng đám kia ngoan cố không hòa lão đồ vật có cái gì giao lưu. Nếu như Hoàng Yêu Yêu đồng ý, vậy hắn liền cùng một chỗ chiến đấu. Nếu như Hoàng Yêu Yêu không đồng ý, hắn Tần Phong cũng có nắm chắc ở đánh đổi khá nhiều về sau. Mang theo một bộ phận huynh đệ rời đi, mặc dù cái này đại giới rất khốc liệt, mà lại Tần Minh, Thiên Đình nhóm thế lực có thể sẽ nguyên khí đại thương. Nhưng là nếu là thật sự đến rồi một bước kia, Tần Phong cũng sẽ không cầm các huynh đệ mệnh mở ra trò đùa. Hoàng Yêu Yêu nhìn lấy kia một mảnh hỗn độn chiến trường, lại nhìn một chút tôn này khí tức kinh khủng, bốc lên huyết khí đọa thiên sứ vương, đôi mắt đẹp bên trong có một vệt giãy giụa. Nàng trời sinh tính cao ngạo, thực chất bên trong là không nguyện ý cùng những này thần tộc tu sĩ liên thủ. Bởi vì thần tộc tu sĩ đều chẳng qua là phàm huyết. Trừ rồi thái cổ thần sơn bên ngoài, thần tôn cũng không có cùng bọn họ thần hoàng nhất tộc sóng vai mà chiến tư cách. Về phần nói đế tộc, bọn họ cũng không phải là thần tộc, mà là trung môn đế tộc. Nhưng là, ở cái này bước ngoặt, hoàng yêu yêu đồng dạng rõ ràng, muốn có được truyền thừa nhất định phải sống sót trước. Muốn sống sót liền phải trước đối kháng những này đến từ địa ngục sinh linh. Chi, một tiếng nhọn gào cắt ngang rồi hoàng yêu yêu suy nghĩ. Kia chút ám huyết con rơi đã nhanh muốn tới người. Hoàng yêu yêu không do dự nữa. Khẽ kêu nói, mọi người cùng nhau động thủ. Cộng đồng kháng địch, ai cũng không cho phép có dị tâm. Phượng hoàng nhất tộc những người tuổi trẻ kia nhóm đều lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Mà những lão quái vật kia nhóm lại đều từng cái một sắc mặt khó coi. Tiểu chủ, chúng ta thế nhưng là cao quý. Đây là cổ huyết pháp chỉ. Kẻ trái lệnh, tước đoạt phượng hoàng huyết mạch. Hoàng yêu yêu chỉ có lạnh như vậy lạnh một câu. Liền đem kia chút tộc lão phàn nàn cho cưỡng ép nhét rồi trở về. Sau đó hoàng yêu yêu thân thể mềm mại khẽ động, vọt ra, đế tinh, còn có ngươi, ba người chúng ta người cùng đi ra tay, đi đối phó cái này đọa thiên sứ chi vương. Đế tinh mỉm cười gật đầu, Tần Phong vậy khóe miệng hơi hơi nhấc lên, ta liền biết rõ ngươi sẽ lấy đại cục làm trọng. Hát, ba người cùng nhau khởi hành, thần lực cùng đạo ngân phô thiên cái địa. Bảo tuôn mà ra, đem kia đọa thiên sứ nhất tộc vương cho vây khốn ở trung ương. Sen xanh hóa thân, nhất khí hóa tam thanh, phượng hoàng chi hỏa, tam đại thiên kiêu đều thi triển đi ra rồi tuyệt kỹ của mình. Không chút nào nương tay, từng đóa dị tượng nổ tung, từng sợi thần diễm sôi trào, thanh khí chi quang phô thiên cái địa, chi chi chi. Cái kia đọa thiên sứ vương nhìn thấy tam đại thiên kiêu đều đưa hắn vây khốn. Không khỏi lộ ra một vệt nụ cười chế nhạo. Cái này đọa thiên sứ vương cũng không biết nói tiếng người. Nhưng lại có thể dùng thần niệm đến để Tần Phong bọn người cảm giác được đọa thiên sứ vương trong. Lòng đến cùng đang suy nghĩ những gì. Một đám nhỏ con kiến. Còn dám chống lại bản vương. Muốn chết. Phanh phanh phanh. Đọa thiên sứ vương há miệng một nôn, chính là mấy chục nói thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen hỏa cầu bắn ra. Hướng phía Tần Phong bọn người bắn tới, Tần Phong vung vẩy kiếm gãy, đem kia chút hỏa cầu bắn ra. Hoàng yêu yêu cùng đế tinh hai người cũng là không chút nào yếu thế. Phượng hoàng chi hỏa cùng hóa đạo sen xanh đều tách ra hào quang sáng chói. Cùng kia hỏa cầu đối kháng. Bởi vì tam đại thiên kiêu đều là cổ huyết cấp độ thiên phú. Sức chiến đấu vượt xa quá cùng giai cường giả. Cho nên ba người cùng đi ra tay. Thế mà là khiến cho kia đọa thiên sứ vương đều tạm thời bị cản lại. Phượng hoàng nhất tộc kia chút tộc lão còn có thiên đình. Tần Minh nhóm thế lực tu sĩ cũng đều cùng một chỗ động thủ. Đối kháng kia chút như màu đen gió lốc đồng dạng ám huyết quân đoàn rơi. Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng là phượng hoàng nhất tộc kia chút tộc lão nhưng cũng không dám chống lại hoàng yêu yêu mệnh. Lệnh, bởi vì hoàng yêu yêu kia cổ huyết pháp chỉ có rất nhiều áp bách chi lực. Bọn họ không chút nghi ngờ, nếu là thật sự chống lại mệnh lệnh hoàng yêu yêu đem bọn họ huyết mạch bóc ra. Từng sợi thần quang từ tu sĩ thể nội tuôn ra, cùng kia phô thiên cái địa ám huyết con rơi đụng chạm cùng một chỗ. Trước kia thời điểm, xích kim thần giới sinh linh cũng không đoàn kết, riêng phần mình chiến thắng, cho nên đối mặt ám huyết con rơi vô cùng bị động. Bởi vì ám huyết con rơi số lượng đông đảo, mà lại cao giai thần tôn đông đảo, đồng tâm hiệp lực. Xích Kim thần giới tu sĩ lại các phương diện đều không được, cho nên mới sẽ lộ ra rất yếu. Nhưng là hiện tại Xích Kim thần giới những sinh linh này tập hợp bên trong lực lượng, ám huyết con rơi ưu thế đã bị suy yếu rất lớn. Lại thêm thần giới sinh linh ở tuyệt cảnh bên trong chỗ sức mạnh bùng lên xa xa vượt qua rồi bình thường thời điểm, cũng liền dẫn đến rồi. Giờ khắc này, thần giới sinh linh thế mà cùng vô số chỉ ám huyết con rơi đều địa vị ngang nhau. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN